Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa mơ thấy bản thân có kết cục bi thảm. Diêu Phẩm Nhàn đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thực ra, nàng cũng không ngủ lâu, chỉ là chợp mắt một lát. Ở bên cạnh, Khang An nghe thấy tiếng mẫu thân hốt hoảng kêu lên, lập tức không giả vờ ngủ nữa. Thân hình nhỏ bé liền nhào vào lòng nàng, đôi mắt tròn xoe thuần khiết ánh lên vẻ lo lắng cùng quan tâm. Mẫu thân, Khang An vốn ít nói, nhưng lúc này bé chỉ im lặng tiến lại gần, đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mẫu thân, như thể làm vậy có thể an ủi nàng. Thấy con trai vì mình mà giật mình tỉnh giấc, Diêu Phẩm Nhàn sợ dọa đến đứa trẻ còn nhỏ tuổi, liền vội vàng ôm con vào lòng, dịu dàng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an. Bị mẫu thân làm con tỉnh giấc sao? Không sao đâu, đừng sợ. Vừa nói, nàng vừa khẽ vỗ nhẹ lên lưng con trai, động tác dịu dàng vô cùng. Thực ra, Khang An vốn không ngủ, bé cảm thấy hôm nay mẫu thân có chút khác lạ, không còn nghiêm khắc như mọi ngày, mà lại vô cùng dịu dàng. Vì vậy, bé rất muốn nhìn xem nếu mình ngủ rồi, mẫu thân sẽ làm gì. Ban đầu, Khang An chỉ định giả vờ một chút rồi ngủ thật, nhưng không ngờ phụ thân lại đến. Khi cả phụ thân và mẫu thân cùng ngồi bên cạnh, bao quanh bé, Khang An không biết nên làm gì cho phải, đành tiếp tục giả vờ ngủ mà thôi. Khang An không muốn nói dối mẫu thân, nhưng cũng không muốn để mẫu thân biết mình vừa giả vờ ngủ. Vì vậy, khi mẫu thân hỏi có phải bị dọa tỉnh hay không, bé chỉ im lặng, không nói gì. Diêu Phẩm Nhàn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi vỗ nhẹ lưng con trai để trấn an một lúc, nàng liền báo cho bé một tin vui. Phụ thân con đã đến cung chiêu nhân rồi, hiện tại đang ở chỗ tổ mẫu quý phi để thỉnh an. Giờ con đã tỉnh thì đừng ngủ nữa, thay y phục đi, mẫu thân dẫn con qua đó. Vâng, mẫu thân, Khang An đáp một cách dứt khoát. Trong lòng bé cũng nóng lòng muốn gặp phụ thân. Ngụy Vương đã 2 năm không hồi kinh, lần trước trở về, Khang An mới chỉ 2 tuổi. Khi đó, bé tuy đã biết đi, biết nói, gặp phụ thân cũng biết đòi ôm, nhưng thực ra vẫn chưa có ký ức rõ ràng về người. Bé có thể nhận ra phụ thân khi ở trước mặt, nhưng chỉ vài ngày sau khi phụ thân rời đi, ký ức trong đầu bé đã mơ hồ dần. Nếu không phải Diêu Phẩm Nhàn thường xuyên nhắc đến vị vương gia cha này, kể cho con nghe về những chiến công hiển hách của hắn, dạy bé rằng phải nhớ và kính trọng cha mình, thì có lẽ trong lòng Khang An cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng về phụ thân. Tuy còn nhỏ, nhưng Khang An đã hiểu được đôi chút đạo lý. Bé biết phụ thân là một đại anh hùng, vì bảo vệ mẫu thân, bảo vệ bé, bảo vệ thật nhiều người mà phải đi đánh kẻ xấu. Trẻ con luôn có lòng ngưỡng mộ với anh hùng. Trong lòng Khang An cũng vậy. Bé rất muốn nhìn xem phụ thân vị đại anh hùng ấy cao lớn uy nghiêm thế nào. Có thực sự 3 đầu 6 tay lợi hại như trong tưởng tượng không? Bên này, hai mẹ con vội vã đi gặp Ngụy Vương. Bên kia, Quý Phi lại vừa khóc một trận, nghe cung nữ báo rằng Vương Phi và Tiểu Thế Tử đã tới. Lúc này Quý Phi mới dùng khăn lau đi đôi mắt đỏ hoe. Một cung nữ khác bưng nước đến, còn mama thân cận của bà thì tự tay vắt khăn giúp bà lau mặt. Sau đó, cung nữ lại cẩn thận dặm thêm chút phấn để bà trông tươi tắn hơn. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Quý Phi bảo cung nữ mang gương đồng đến soi thử. Thấy mình đã không còn vẻ quá mức tiều tụy, bà mới cất giọng, truyền Vương Phi và Thế Tử vào. Bên này vừa dứt lời phân phó cung nữ, bên kia, Quý Phi quay đầu nhìn con trai, cười nói, lần này thì tốt rồi, chiến sự đã kết thúc, phu thê các con cũng không cần xa cách nữa. Giờ Khang An cũng lớn rồi, con và Vương Phi phải tranh thủ khi còn trẻ mà sinh thêm mấy đứa nữa mới phải. Chu Hữu Bình, hắn không tiếp lời, chỉ làm như không nghe thấy. Cầm chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm mặc, lạnh lùng, uy nghiêm, toát ra khí thế bức người, khiến người đối diện vô thức e dè. Dù là con trai ruột, nhưng hiện tại hắn đã không còn là chàng thanh niên trẻ tuổi năm xưa nữa. Giờ đây, hắn là một vị tướng quân dạn dày trận mạc, là cánh tay đắc lực của hoàng đế. Quý phi hiểu rõ tính con trai, không dám khuyên thêm, sợ hắn cảm thấy phiền, nhưng bà cũng chẳng hề từ bỏ ý định, nếu không lay chuyển được con trai, chẳng lẽ còn không lay chuyển được con dâu? Tuy nhiên, quý phi cũng không vội nhắc lại chuyện này, thấy vương phi dắt theo tiểu thế tử bước vào, bà vui vẻ giới thiệu, Khang An, đây là phụ thân con còn nhớ chứ, Khang An trước nay rất lễ phép, mọi quy củ đều không hề thiếu. Bé bước lên chính điện, theo mẫu thân hành lễ thỉnh an quý phi trước, sau đó lại hướng Ngụy Vương hành lễ. Sau khi hành lễ xong, Khang An mới đứng thẳng lưng nhỏ, giọng non nớt đáp, bẩm tổ mẫu, tôn nhi vẫn luôn nhớ rõ phụ thân. Dù phụ thân ít khi ở nhà, nhưng mẫu thân thường nhắc đến người, nên trong lòng tôn nhi lúc nào cũng ghi nhớ. Nghe vậy, quý phi vô cùng hài lòng, cười nói, sau này hai cha con phải thân thiết với nhau nhiều hơn mới được. Khang An ngoan ngoãn cúi đầu đáp vâng. Chu Hữu Bình cũng đứng dậy, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, Chu Hữu Bình đã đứng lên, liền không ngồi xuống nữa. Quý phi cũng hiểu ý, biết rằng hắn muốn đến cung Khôn Ninh thỉnh an hoàng hậu. Trước đó, hoàng hậu đã đặc biệt phá lệ, cho phép hắn đến cung chiêu nhân gặp mẫu tử vương phi trước. Giờ phu thê đã đoàn tụ, thời gian cũng không còn sớm, đúng là lúc nên đến cung Khôn Ninh. Buổi tối còn có cung yến, hôm nay cũng có nhiều mệnh phụ vào cung. Khi quý phi cùng ba người Ngụy Vương đến cung Khôn Ninh, bên trong đã có không ít người ngồi. Mệnh phụ, minh phu là một từ Hán Việt dùng để chỉ những người phụ nữ thuộc tầng lớp cao quý trong xã hội phong kiến. Cụ thể, thuật ngữ này thường dùng để chỉ vợ của quan lại cao cấp trong xã hội phong kiến. Vợ của các quan lớn hoặc những người có địa vị cao trong triều đình được gọi là mệnh phụ. Họ thường được ban phẩm hàm và có những đặc quyền nhất định. Chỉ phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc, hoàng gia, những người phụ nữ xuất thân từ dòng dõi quý tộc, có danh vọng và quyền thế cũng có thể được gọi là mệnh phụ. Tóm lại, mệnh phụ mang ý nghĩa trang trọng, dùng để chỉ những phụ nữ có địa vị cao trong xã hội xưa. Toàn bộ đều là nữ quyến. Ngụy Vương không tiện ở lại lâu. Sau khi hành lễ thỉnh an hoàng hậu, hắn liền cáo lui, diêu phẩm nhàn thân là vương phi, tất nhiên phải lưu lại bên cạnh hoàng hậu để hầu chuyện. Vừa tìm chỗ ngồi xuống, nàng đã lập tức trở thành tâm điểm, bị các phi tần xung quanh kéo vào câu chuyện. Hiện tại, Ngụy Vương chiến thắng trở về, sau này sẽ thường xuyên ở lại kinh thành. Xem ra những ngày tháng tốt đẹp của Ngụy Vương phi cuối cùng cũng đến rồi. Người nói là Trương Tiệp Dư, tuổi tác sấp xỉ diêu phẩm nhàn, không lớn hơn bao nhiêu, dung mạo cũng khá xinh đẹp. Từ ngày diêu phẩm nhàn gả vào Ngụy Vương phủ làm chính phi, mỗi lần vào cung thỉnh an, hễ gặp Trương thị, nàng ta đều tìm cách châm chọc đôi ba câu. Bởi vậy, diêu phẩm nhàn từng hoài nghi, liệu có phải khi còn ở trong khuê phòng, Trương thị đã thầm mến Ngụy Vương, thậm chí sau khi tiến cung vẫn chưa chịu từ bỏ. Nếu không phải vậy, cớ gì nàng ta cứ mãi nhằm vào nàng như thế? Dẫu vậy, đây chỉ là suy đoán của riêng diêu phẩm nhàn, nàng sẽ không bao giờ nói ra miệng. Nàng hiểu rõ nặng nhẹ, không chỉ vì chuyện này không có chứng cứ, mà ngay cả khi có, nàng cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến vương gia của mình. Cho nên, trước sự châm chọc mỉa mai của Trương Tiệp Dư, diêu phẩm nhàn chỉ cười cho có lệ, chẳng buồn để tâm. Trước đây, mỗi lần nàng thờ ơ như vậy, Trương Tiệp Dư đều tự thấy mất hứng mà bỏ qua. Nhưng hôm nay, nàng ta lại không chịu dừng lại. Có lẽ vì đang được sủng ái. Trương Tiệp Dư càng lớn gan, nói chuyện cũng chẳng kiêng nể gì. Năm đó, nếu Diêu gia biết trước Ngụy Vương Điện Hạ có ngày hôm nay, e rằng vị trí Ngụy Vương Phi này vốn không đến lượt ngươi đâu. Đúng không? Trương Tiệp Dư cố tình châm chọc. Nếu bổn cung nhớ không lầm, người có hôn ước với Ngụy Vương Điện Hạ ban đầu là tỷ tỷ ngươi. Diêu Phẩm Nghiên, chỉ tiếc tỷ tỷ ngươi mệnh bạc. Bây giờ thân phận hai tỷ muội các ngươi khác nhau một trời một vực. Quả thực, năm đó người có hôn ước với Ngụy Vương là Diêu Phẩm Nghiên. Nhưng lão thái thái từng nói, thà để Diêu Phẩm Nghiên gả cho một người bình thường, có cuộc sống an ổn, còn hơn là phải vào Ngụy Vương phủ mà sống trong lo âu. Sợ hãi, tuy không muốn để Diêu Phẩm Nghiên chịu khổ, nhưng mối hôn sự với Ngụy Vương, Diêu gia lại không muốn từ bỏ. Huống hồ, chuyện này từng được tiên đế hỏi đến, cũng có ý chỉ ngâm. Bởi vậy, Diêu gia nảy ra ý nghĩ thay thế bằng muội muội. Trùng hợp thay, bát tự của hai tỷ muội lại khá tương đồng. Trong đó Diêu Phẩm Nhàn hợp với Ngụy Vương hơn một chút. Hơn nữa, nếu phải chọn một trong hai người Diêu gia để làm con dâu, Quý Phi vẫn thiên vị Diêu Phẩm Nhàn hơn. Vậy là chuyện hoán đổi hôn ước này diễn ra vô cùng thuận lợi. Về phần Diêu Phẩm Nghiên, sau khi hôn sự giữa Diêu Phẩm Nhàn và Ngụy Vương được định đoạt, lão thái thái liền tự mình chọn cho nàng ta một mối nhân duyên khác. Nàng ta không gả ở kinh thành, mà quay về nguyên quán Nhuận Châu của Diêu gia. Trương Tiệp Dư còn chưa kịp nói thêm, Lý Quý Phi đã tỏ rõ thái độ không vui. Hôn sự năm đó là do Hoàng thượng và Hoàng hậu tự mình chủ trì. Trương Tiệp Dư, ngươi có điều gì bất mãn sao? Hiện tại, con trai bà đã khải hoàn trở về. Bà càng thêm tự tin, nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thấy Quý Phi đứng ra bảo vệ Ngụy Vương Phi, Trương Tiệp Dư không dám lên tiếng nữa. Nhưng bị mất mặt trước bao nhiêu người, nàng ta đương nhiên không cam lòng, định rơi vài giọt nước mắt để lấy lòng thương hại. Nhưng vừa liếc mắt đã chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của Hoàng hậu. Cuối cùng, Trương Tiệp Dư đành ngoan ngoãn im lặng. Hoàng hậu vốn ưa sự yên tĩnh, cũng không thích phi tần trong cung làm loạn. Dù lần này Trương Tiệp Dư không chiếm được lợi gì, nhưng Diêu Phẩm Nhàn cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Trong yến tiệc, nàng ăn uống không yên, tâm trạng cứ mãi bất an. Đầu tiên, nàng mơ thấy chính mình nằm trên linh đường, biết rõ bản thân chẳng còn sống được bao lâu. Sau đó, trong giấc ngủ trưa, nàng lại thấy chính mình có một cuộc đời ngắn ngủi đầy đau khổ. Trong mơ, nàng chỉ là một nhân vật nữ phụ đáng thương trong một quyển sách cầu huyết, tồn tại chỉ để làm nền cho cuộc đời huy hoàng của Diêu Phẩm Nghiên. Diêu Phẩm Nhàn bất giác cảm thấy sợ hãi. Nàng lo lắng những gì mình thấy trong mơ đều là sự thật. Vì trong lòng chất chứa tâm sự, nên khi hai vợ chồng thân mật buổi tối, nàng vô thức thất thần, mãi đến khi cảm nhận được cơn đau khiến nàng giật mình, Diêu Phẩm Nhàn mới thu lại suy nghĩ miên man, chỉ có thể chuyên tâm vào chuyện trước mắt. Mặc dù đã thành thân nhiều năm và từng sinh con, nhưng nàng cũng lâu rồi chưa trải qua chuyện này. Hai người đối diện nhìn nhau, Diêu Phẩm Nhàn nghiêm túc quan sát đôi mắt gần trong gang tấc ấy. Đôi mắt sâu thẳm tối tăm, dù ở gần ngay trước mặt nàng cũng chẳng thể nhìn thấu tâm tư hắn. Thật ra, nàng rất muốn hỏi hắn, nếu Diêu Phẩm Nghiên thật sự trở về kinh thành, hắn sẽ làm sao? Hoặc là, nàng có nên kể cho hắn nghe về giấc mơ hoang đường kia không? Thế nhưng, mặc kệ trong lòng nghĩ bao nhiêu, cuối cùng nàng vẫn chẳng nói ra được lời nào. Mỗi lần đều như vậy, đến phút chót lại không đủ dũng khí. Nàng thích hắn, cũng muốn vun vén tình cảm vợ chồng này. Vì vậy, nàng dịu dàng mỉm cười, chủ động vòng tay qua cổ hắn, giọng nói mềm nhẹ như tơ. Vương gia, 5 năm thành thân, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Không chỉ tình cảm xa cách, mà ngay cả thân thể cũng trở nên xa lạ. Lần gần gũi trước, đã là chuyện của 2 năm về trước. May mắn thay, hắn vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc. Từng bước đều để ý cảm nhận của nàng. Không gấp gáp, cũng không thô lỗ. Bề ngoài hắn lạnh lùng ít nói. Thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị khiến người khác e sợ. Nhưng khi ở chung mới nhận ra, đó chẳng qua chỉ là vẻ ngoài. Hắn ít lời, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Hắn lãnh đạm, nhưng dung mạo lại tuấn tú vô cùng. Nếu không phải vậy, thì chỉ sau vài ngày ngắn ngủi chung sống, nàng cũng sẽ không vì hắn mà động lòng. Khi nào kết thúc, Diêu Phẩm Nhàn không nhớ rõ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng, bên cạnh sớm không còn bóng dáng hắn. Có lẽ, hắn vốn chưa từng ngủ lại. Cách chương.